Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 257, 257, ngàn dặm đường thư viện, ngân bạch đuôi rắn thập phần xinh đẹp, mạnh mẽ mà hữu lực, lại có một loại lưu sướng Mỹ cả mơ siêu cuối cùng một loạt cùng sở hữu 5 cái chỗ ngồi. Vốn dĩ hoàn toàn cũng đủ cố hề lịch hoành nam. Lại nhân nàng cái đuôi so đùi người hơi trường một chút. Cho nên vẫn là có một đoạn rớt đến trên mặt đất. Lại bởi vì đây là say rượu người cái đuôi, giống như cũng nhiễm một chút mùi rượu. Tiểu tiểu cái đuôi kẹp nhẹ nhàng đong đưa, có vẻ mềm mại mà vô hại. Ở người ngoài trong mắt, cố hề lịch là mâu thuẫn tổng hợp thể. Có thiên phú năng lực sẽ thay đổi người ngoại hình, xuất hiện một cái bán thú nhân du khách. Cũng hoàn toàn không kỳ quái. Như vậy cố hề lịch khẳng định sẽ đưa tới một ít tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Này thật tốt quá, bọn họ là tự cấp chính mình cung cấp năng lượng. Toàn bộ xe trình, cố hề lịch đều là ngủ quá khứ. Tỉnh lại lúc sau mỗi một động tác, đều cùng chân chính say rượu giả giống nhau như đúc. Nàng cái kia đuôi rắn thậm chí không cẩn thận đụng tới trước tòa du khách chân. Đối phương thiếu chút nữa không có động thủ, vẫn là bị đồng bạn giữ chặt, mới căm giận đi rồi. Xuống xe phía trước, hắn hậm hực chừng cố hề lịch liếc mắt một cái. Kết quả ánh mắt một chạm được cố hề lịch chừng hồng gương mặt. Chính mình mặt cũng đỏ, chạy nhanh nhanh hơn bước chân, chạy cũng dường như rời đi. Trong lòng thầm mắng, quả thực là cái yêu tinh. Cố hề lịch còn váng đầu hoa mắt. Căn bản không có chú ý tới hắn, sờ đến chính mình đuôi rắn, cũng là vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng, lập tức cong lưng, dùng phía trước ghế dựa chỗ tựa lưng chống đỡ chính mình. Chờ nàng trở ra thời điểm, đuôi rắn đã một lần nữa biến trở về thành nhân chân. Nàng kia dài đến mắt cá chân tóc đen, một lần nữa lùi về đến xương quai xanh phía trên, đã tới mục đích địa ngàn dặm đường thư viện. Thỉnh sở hữu hành khách xuống xe, xe buýt ngừng thời gian hữu hạn, cảnh cáo, thỉnh sở hữu hành khách xuống xe, cưỡi cùng chiếc xe buýt có 4 vị du khách, bọn họ nhìn đến cố hề lịch thời điểm đều sửng sốt một chút. Không phải bởi vì nàng biến mất cái đuôi cùng biến đoàn đầu tóc, mà là bởi vì nàng đi đường tư thái, thanh tỉnh thời điểm, nàng đi đường cũng giống một con rắn. Cơ hồ là đem eo mông vặn tới rồi cực hạn, cái loại này từ trong xương cốt mặt để lộ ra tới vũ mị. Gọi người có chút kinh ngạc, đôi lông mày khóe mắt đều mang cảnh xuân, lại kiều lại mị, không giống người, quả yêu, tỉnh táo lại nữ nhân cùng uống say khi nàng lại có chút không giống nhau. Cố hề lịch cũng ở quan sát này đó du khách, hơn nữa nàng ở bên trong, này chiếc xe buýt thượng tổng cộng có 5 cá nhân. Mặt khác 4 vị hiển nhiên là cùng cái đội ngũ, lẫn nhau nhận thức cả rất có ăn ý, thuần một sắc tất cả đều là nam nhân, trong đó có 2 người không có thiên phú năng lực, đi tuốt đàng trước mặt vị nào, nhìn ra thân cao vượt qua 2 mễ nam, mặt chữ điền, mắt tròn xoe, làn da ngăm đen, người nhìn đặc biệt có tinh thần, cùng hắn so sánh với, mặt khác 3 nam nhân liền có vẻ thấp bé, trên thực tế. Bọn họ thân cao tuyệt đối không ngừng 1m8, thân thể to lớn, đều là tráng hán, bọn họ coi chừng hề lịch ánh mắt, nhưng thật ra không hề che giấu, mang theo tò mò, có đối nhân thân đuôi rắn tò mò, tự nhiên có nam nhân đối nữ nhân tò mò, rốt cuộc cố hề lịch lúc này sắm vai cũng là cái đại mỹ nữ. Một cái cả người tản ra hormone, mê người lại yêu diễm đại mỹ nữ. Chỉ có vừa mới trước tòa tên kia du khách, tựa hồ không dám cùng cố hề lịch đối diện, cố ý lảng tránh nàng ánh mắt, như là thẹn thùng, tiến chạm khẩu liền ở trước mắt, cũng không ngại ngại các nam nhân đi thưởng thức mỹ lệ nữ nhân. Đứng ở chỗ này người, đều trải qua quá tinh phong huyết vũ, có thường nhân khó có thể bằng được can đảm mơ siêu tân nhân sẽ ở tiến vào vong linh lĩnh vực đêm. Trước, lo âu ngủ không yên. Thâm niên du khách sẽ không, bọn họ đứng ở chỗ này, cả người đều là thả lòng, nếu liền cảm xúc điều chỉnh đều làm không được, bọn họ liền đi không đến nơi này, cố hề lịch tồn tại, không phải không có chỗ tốt, có thể rời đi bọn họ lực chú ý, làm cho bọn họ cảm thấy thả lòng. Cho dù là thâm niên du khách, cũng không phải đối tử vong không hề sợ hãi. Bọn họ là trước hết tới nhà ga, năm cá nhân cũng không thể làm đại môn mở ra. Bọn họ còn cần ở chỗ này chờ đợi. Cố Hề Lịch xé mở một bao túi trang giải rượu tề. Toàn bộ uống quang lúc sau, đem túi ném vào bên cạnh thùng rác. Đây là ngoại tinh công nghệ đen sản phẩm, dùng để uống một túi liền có thể đề thần tỉnh não. Tiêu trừ say rượu đối thân thể ảnh hưởng, Cố Hề Lịch xác thật là uống lên rất nhiều rượu không sai. Nhưng nàng cũng không có coi khinh vong linh lĩnh vực, chỉ cần không lầm chuyện này, tiến lĩnh vực phía trước tận tình hưởng lạc một phen, nhiều lắm gọi là phong lưu, sẽ không gọi người nghi ngờ người này năng lực. Bốn cái nam nhân, không có một cái dám dùng hạ lưu ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Hề Lịch. Cũng không dám lộ ra dầu mỡ bộ dáng, ai cũng không dám khinh thường có thể đứng ở chỗ này người. Mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, bằng hữu, muốn uống một chút thủy sao? Bốn người bên trong làn da nhất bạch, lớn lên nhất văn nhã nam nhân, chủ động lại đây cùng Cố Hề Lịch bắt chuyện, lựa chọn hắn làm ngoại giao đại sứ là có nguyên nhân. Hắn thoạt nhìn nhất vô hại, Cố Hề Lịch lắc lắc đầu. Ta nơi này còn có kẹo, người muốn ăn một viên sao? Cố Hề Lịch, cảm ơn lâu, uống say người, tỉnh lại lúc sau trong miệng không mùi vị. Đối phương cấp kẹo hành vi, xem như chu đáo săn sóc, nhưng hai bên đều minh bạch, này viên đường sẽ không thật tiến Cố Hề Lịch trong miệng. Ai dám ăn lai lịch không rõ đồ vật, là ngại mệnh quá dài sao? Cố Hề Lịch nhận lấy này viên kẹo. Đối phương cũng không quan tâm nàng ăn vẫn là không ăn. Chỉ là mượn từ này viên đường, bắt đầu hữu hảo nói chuyện với nhau. Người có thể kêu ta Cố Hỉ, Cố là nhìn lại Cố, Hỉ là vui mừng Hỉ, người này gọi là Ngô Vượng Châu. Nói chuyện với nhau thời điểm, Cố Hề Lịch là không có gì miệng cười, say rượu lệnh nàng không khỏe, sau lại dược khởi hiệu, nàng thoải mái nhiều. Tâm tình một hảo, liền đối với Ngô Vượng Châu cười cười. Hắn thế nhưng ngây người nhìn chằm chằm Cố Hề Lịch nhìn vài giây. Phục hồi tinh thần lại, nháo cái đỏ thẫm mặt, ta, Cố Hề Lịch một liêu tóc, lại đem hắn cấp xem đến ngây ngẩn cả người. Tại đây lúc sau, Cố Hề Lịch hỏi cái gì? Ngô Vượng Châu liền ngây ngốc trả lời cái gì? Nguyên lai này bốn người từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Là thiết huynh đệ, ngốc an toàn khu mắt thấy không an toàn, liền cùng nhau báo danh tham gia kế hoạch, cùng Cố Hề Lịch giống nhau. Bọn họ thân phận cũng là cô nhi, địa cầu tận thế, cô nhi quá nhiều, bọn họ quá may mắn, đi đến nơi này, thế nhưng không một người thiệt hại. Cố Hề Lịch rất có đúng mực, không hỏi quá nhiều bí mật, hỏi đều là dâu ria đồ vật. Tuyệt không sẽ làm Ngô Vượng Châu ở nói chuyện với nhau chung đối nàng dâng lên cảnh giác chi. Tâm mơ siêu trở về đồng bạn nơi đó thời điểm, Ngô Vượng Châu tâm còn thình thịch nhảy, lỗ tai căn hồng thấu không tính, liên thủ tâm đều ở đổ mồ hôi, liền nói lúc trước đỡ Cố Hề Lịch lên xe một nam một nữ. Đều là nhất đẳng nhất mỹ nhân nhi, phàm nhân nhìn đến tốt nhan sắc, không khỏi sẽ nhiều xem hai mắt. Nhưng thưởng thức về thưởng thức, bị mê đến thần trí không rõ. Vậy khoa trương, ở trong hiện thực là không nên xuất hiện loại này tình huống. Chính là cái thiên tiên, cũng không có khả năng làm tự thân du khách mất đi cảnh giác tâm mơ siêu loại tình huống này lại. Xuất hiện, Ngô Vượng Châu phục hồi tinh thần lại, sắc mặt hơi đổi, hắn rõ ràng là đi lời nói khách sáo. Gánh vác sứ mệnh, kết quả liền hỏi ra đối phương gọi là gì, tên họ còn không nhất định là thật sự, chính mình sự tình đào nói một đại thông. Làm sao vậy, Ngô Vượng Châu cũng không sợ mất mặt, đem vừa mới đối người, động tâm, sự tình, nói cho các đồng bạn, trong đó một người nói, người đây là chúng mỹ nhân kế, ta nói giỡn, người đừng nóng giận, ta cảm thấy, này hẳn là cũng là nàng thiên phú năng lực. Đại gia suy nghĩ một chút, có hay không người nào thân đuôi rắn có thể mê hoặc nhân tâm thần linh? Yêu quái cùng truyền thuyết sinh vật, ở không làm rõ ràng nàng là tình huống như thế nào phía trước. Chúng ta tận lực không cần cùng nàng đơn độc ở chung. Ngàn vạn phải nhớ đến, này không phải chỉ cần là vị mỹ nữ, chân thân chính là điều mỹ nữ xà ở không có thiên phú năng lực niên đại. Tại thế giới tận thế còn chưa tới tới phía trước, nàng như vậy nữ nhân, gọi là tinh quái, mỗi người đều không khỏi đi tỉnh lại, chính mình đối nàng chú ý độ có phải hay không quá cao? Có phải hay không tâm thần đã nhộn nhào, chính mình còn không có phát hiện? Vài người nói chuyện thanh âm rất nhỏ, nhưng địa phương không lớn, bọn họ nói chuyện với nhau nội dung, Cố Hề Lịch nghe được rõ ràng, bọn họ càng là cảnh giác, cung cấp cấp chính mình năng lượng liền càng nhiều, Cố Hề Lịch chỉ có cao hứng. Nàng hoa suốt năm thiên thời gian, luyện tập dùng cái đuôi đi đường, hiện tại đã có thể thực tốt sử dụng cái đuôi, cùng sử dụng hai chân hành tẩu không có gì khác biệt. Càng khó học chính là xà tinh tư thái, muốn vũ mị, muốn kiều diễm, mấu chốt là muốn đủ quyến rũ. Đây là nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở trên trời nhân gian nguyên nhân. Nàng là đi học tập, không được đầy đủ là vì hưởng lạc, hầu bao bị kéo túm. Cố Hề Lịch trong lòng biết là bạch cây đậu chờ không được. Liền duỗi tay đi vào lấy ra một quả kim sắc cái kẹp. Mặt trên có một cái sinh động như thật tiểu nhân. Đó là bạch cây đậu, dùng này một quả cái kẹp, kẹp lấy nhĩ sau tóc mái, bạch cây đậu khuôn mặt nhỏ cũng liền đến gần rồi Cố Hề Lịch vành tai. Ngụy trang thành một quả cái kẹp, là có thể cùng Cố Hề Lịch nói chuyện, bạch cây đậu, ta có thể vẫn không nhúc nhích, đương một cái người gỗ, Cố Hề Lịch, như thế nào có một cổ toan mùi vị, bạch cây đậu vệ sinh thói quen thực hảo, không đến mức toan xù a. Nhưng hương vị lại xác thật là từ hắn trên người phát ra. Bạch cây đậu, ta uống lên nửa bình lão giấm chua, đây là cái gì yêu thích? Cố Hề Lịch, ngươi không cảm thấy toan sao? Toan, bạch cây đậu uể oải ỉu xìu nói. Trong miệng toan, tâm liền không như vậy toan, Cố Hề Lịch, ngoặc kép, chờ đợi 1:40, lại có xe buýt tiến trạm mơ siêu bất hạnh chính là trên xe chỉ có 2 người. Không đủ để làm đại môn mở ra, lại chờ đợi 3 cái giờ, lần này tiến trạm xe buýt mang đến 5 cái du khách, tổng cộng 12 người, đại môn chậm rãi mở ra, lại là quen thuộc hắc ám, Cố Hề Lịch chậm rãi về phía trước đi, Lịch Lịch, ta thực mau là có thể trưởng thành, biến thành ngươi như vậy lớn nhỏ, sau đó ta là có thể giúp được ngươi, vật nhỏ vừa nói lời nói. Trong miệng mặt liền mạo toan khí nhi, Cố Hề Lịch, thật vậy chăng, bạch cây đậu, thật sự, chỉ cần ta có thể mở ra truyền thừa ký ức bảo dương. Ta sẽ lập tức biến đại, bởi vì đã có thể nhìn đến bạch quang. Cố Hề Lịch liền không có tế hỏi, từ nơi này bước ra đi, liền tiến vào vong linh lĩnh vực, bằng mỹ nữ xà, ta quá có thể, thiên phú năng lực có phải hay không thạch hóa. Đồng chí, người tưởng Medusa sao, cố ca có phải hay không dùng thôi miên kỹ xảo, nói hưu nói vượn, chủ bá như vậy Mỹ, không cần thôi miên là có thể đem người mê đến thần hồn điên đảo. Mang cảm, tính, cảm Mỹ nữ xà, mỗi người đều ái nàng, này một vòng, xuất phát từ nội tâm dựa sắc, dụ, tác giả có lời muốn nói, nguy hiểm thật không đến trễ, hôm nay quê quán trời mưa. May mắn xuyên siêu hậu áo lông vũ, ta đệ phun tào ta là đem một giường san hô nhung vỏ chăn mặc ở trên người. Cảm tạ ở 2019, 12, 13, 14, 52, 02 tương đương 2019, 12, 14, 17, 27, 15 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, độc không biết một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, má lúm đồng tiền lớn lên cao, lâu chủ không ở một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, sung sướng nói y, không lãnh, 25.748.502. Khắc chế ảo tưởng, mi, hồ không nề một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Hắc Mao 60 bình, tranh manh miêu 9 lõm, ăn no đánh cách quả đói cũng đánh cách 50 bình. Quý không được 49 bình, tiêu chi chi con thỏ, không yêu xem hàn kịch 40 bình, yêu cầu ta nói cho ngươi sao 38 bình, kim sắc bắc quả, series 30 bình, hy cùng 28 bình, la sa ga ga 23 bình, a di ra đường, thần sơn sơn sơn dương, tình 20 bình, ấm dương mộc phong, hoa chiều 15 bình, không uống thuốc cũng manh manh đát, manh manh, nhà ngươi heo mẹ tạc, dâu tây phổ nhị, đông phong không cùng ta, cửu dục, ta hành, đồ ngọt, ti cây, hôm nay cũng tưởng uống trà sữa, không sương mù ánh trăng, nấm, giản dị 10 bình, cố tử hôm nay cũng muốn vui vẻ a 9 bình, vạn lưu sương, manh kiêu trào 8 bình, 34.441.125. Mặc hề con ngươi, túc mộng, hỏi linh, rộn ràng 5 bình, thệ dòng nước 54 bình, tu lân 3 bình, dương da béo quất, 36.865.062 bình. Miêu miêu người yêu thích, 20.487.360. Lộc hành núi sâu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.